trở thành cặp đôi hợp đồng với đối thủ không đội trời chung. Chương 4, nón xanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân viên làm việc tại hiện trường im lặng mấy giây. Bình luận nhảy lên như bay với tốc độ mắt thường không thể nhìn thấy. Ha ha ha ha ha, chết tiệt. Cuộc chia tay nhanh nhất trong lịch sử. Mới vừa thể hiện tình cảm chưa đầy 3 phút đã nói chia tay. Hạ Lâm Hạ thật đúng là cô. Tôi vừa chuẩn bị hét ầm lên. Thế mà song cảnh này chỉ có thể thả ra một cái giám lép. Đây là phỏng vấn tình yêu hay phỏng vấn chia tay vậy? A ha ha ha ha ha. Thông báo chính thức chia tay. Đúng là chuyện chỉ có Hạ Lâm Hạ mới làm ra được. Chậc chậc, tính tình Hạ Lâm Hạ đúng quái. Trước kia nhiều xì căng đan tình cảm như vậy. Không phải đều kết thúc trong thất bại sao? Tôi đánh cuộc 5 xu tiền. Hai người này chắc chắn không lâu bền được. Nhưng tại sao tôi lại cảm thấy Quý Phùng Tuyết đang cười trộm nhỉ? Người dẫn chương trình phản ứng kịp thời. Cấp cứu tại chỗ, ngượng ngùng cười nói. Phùng Tuyết, cô thấy thế nào? Quý Phùng Tuyết cúi đầu cười nhạt. Thuận thế vuốt ve mái tóc dài xóa bên tai. Liếc nhìn Hạ Lâm Hạ bằng một ánh mắt sâu xa. Nói không chớp mắt. Tôi tôn trọng ý kiến của Hạ Hạ. Em ấy nói thế nào chính là thế ấy. Tôi nghe theo em ấy. Đúng là một chiêu ném nồi đại pháp cao siêu à nha. Sau khi tỉnh bơ thể hiện tình sâu nghĩa nặng xong còn có thể ném nồi lên người cô. Hậu quả cũng để cho một mình cô gánh vác. Trong lòng Hạ Lâm Hạ âm thầm gào thét. Đúng là người trong nghề có khác. Nhưng ngoài mặt lại bày ra vẻ. Tiểu yêu tinh chị thật biết cách đùa giỡn. Tôi nói đùa thôi. Sao tôi nỡ đành lòng chia tay với baby nhà tôi được. Gặp chị đã khiến em tiêu hao hết may mắn trong cả đời này. Không sai. Dẫm phân chó mới dính phải chị. Vì vậy, em nhất định sẽ trân trọng chị. Cái rắm ấy, hai người nhìn nhau cười. Cái nhìn rất sâu và nặng tính toán của mỗi người. À à à à, toi tôi rồi. Bé cưng Hạ Hạ nói lời âu yếm không biết xấu hổ ha ha ha ha ha. Quá trời quá đất chưa? Nếu không phải nhờ nhan sắc của hai người níu kéo thì tôi đã đi thẳng vào WC ói hết rồi ha ha. Hạ Lâm Hạ hãy đối xử tốt với tiên nữ nhà tôi nha. Hoa Tuyết, ở đây vô cùng biết ơn. Không ngờ bé cưng Hạ Hạ cũng có ngày thoát ế. Tuy rằng đối phương không phải cao phú soái 18 cm. Nhưng với khí chất tiên nữ cộng thêm nhan sắc này, đúng là quá xứng đôi. Tuyệt không thể tả. Tại Hạ đã trèo vô số thuyền CP. Ngàn lần không ngờ rằng CP mùa Hạ có thể thực hiện giấc mơ của mình. Chúc hai bà bên nhau vui vẻ. Người dẫn chương trình lại dựa theo kế hoạch hỏi thêm vài câu. Cũng may hai người không xuất thêm chiêu nào nữa. Yên ổn an phận thả ra vài lời hư tình giả ý cho khán giả có đường mà ăn. Đến giữa buổi phỏng vấn, người dẫn chương trình hỏi hai người đặt biệt danh cho đối phương là gì. Cả hai lấy di động ra trực tiếp kiểm nghiệm. Tối qua, Hạ Lâm Hạ Tối đã chọn cho Quý Phùng Tuyết một cái tên cực kỳ tầm thường và đáng ghê tởm. Bé bự của Hạ Hạ. Các fan một bên ghét bỏ, một bên hoan hô. Cái biệt danh xến xua thế này hóa ra lại là phong cách của Hạ Cọp cái nhà chúng ta. Quả nhiên yêu vào khiến con người ta ngu ra. Đối ngoại, fan của Hạ Lâm Hạ gọi cô là bé cưng Hạ Hạ, nhưng đối nội lại gọi là cọp cái, nói không ngoa chứ cô gái này đúng là cọp. Đã từng có tay săn ảnh đưa tin nóng rằng Hạ Lâm Hạ nhục mạ một bạn diễn nữ trên phim trường. Còn cãi nhau với đạo diễn. Trước sự việc này, chính Hạ Lâm Hạ đã lên tiếng đáp trả. Đùa à, đó không gọi là nhục mà là dạy dỗ. Còn tôi cãi nhau với đạo diễn thì liên quan gì đến các người? Là cãi cha các người hay ăn hết gạo nhà các người? Đúng là chẳng sợ anti-fan chút nào. Càng mắng chửi thì cô càng hăng. Bình thường, cô rất thích lên Weibo để chiến đấu với anti-fan và account marketing. Người thích thì nói cô có khí chất. biết cách phản kháng, người không thích thì nói cô. Ice, chửi cũng quá nhiều đi. Lúc này, giao diện chat của Quý Phùng Tuyết cũng xuất hiện trên màn hình. Biệt danh, Hạ Hạ, Hạ Lâm Hạ sửng sốt. Cô đã từng dự đoán rất nhiều biệt danh ngọt ngào tởm lợm, nhưng chưa từng nghĩ chỉ là hai chữ đơn giản như vậy. Trong giới này, rất ít người gọi cô như vậy. Chỉ có fan và người nhà mới gọi cô thế này mà thôi. Qua, một người là Hạ Hạ, một người là bé bự của Hạ Hạ. Rip tôi, chết ngay tại chỗ, xin đem cho cốt của tôi giải ở siêu thoại của CP mùa hạ như vậy. Chức năng, siêu thoại, siêu chủ đề của Weibo được đưa vào sử dụng từ năm 2016. Chức năng này cho phép người dùng Weibo tạo ra hoặc tham gia các trang cộng đồng người dùng có chung sở thích, mối quan tâm. Siêu thoại được xếp hạng trên Weibo dựa trên mức độ phổ biến của nó. Số lượt đọc, thảo luận, lượng người theo dõi. Hạ Hạ là bé cưng của chúng ta. Nhưng bây giờ Hạ Hạ đã có bé bự của riêng mình rồi, hu hu hu. Phong cách đặt tên của Quý Phùng Tuyết rất nhất quán với con người nha, ha ha ha. Hình như tôi vô tình đọc được nội dung trò chuyện. Câu chuyện súp gà, Hạ Lâm Hạ chia sẻ là thật sao? Ha ha ha ha ha ha. Súp gà cho tâm hồn. Những câu chuyện giúp chữa trị vết thương trong tâm hồn. Còn súp gà của Hạ Hạ sẽ giúp Tiểu Tuyết mắc tâm bệnh sau khi đọc. Sau đó là phần đặt câu hỏi của khán giả. Người dẫn chương trình hỏi: Lâm Hạ, em thích nhất bộ phim nào của cô Quý? Hạ Lâm Hạ trả lời là bộ phim giúp Quý Phùng Tuyết đoạt giải ảnh hậu. Người dẫn chương trình lại hỏi: Cô Quý, lần đầu tiên cô gặp Lâm Hạ là khi nào vậy? Quý Phùng Tuyết trả lời: Trong chương trình tìm kiếm tài năng, tôi đã xem họ thử giọng. Nghe vậy, Hạ Lâm Hạ trợn tròn đôi mắt xem thường. Gặp thì có gặp đó, nhưng chỉ là tầm mắt đặt trên người ai kia cả buổi mà thôi. Phì phì, người dẫn chương trình: Lâm Hạ, em và cô Quý. Hạ Lâm Hạ: Phì, người dẫn chương trình, khán giả, các fan. Ha ha ha ha ha, đúng là cọp cái quen thuộc của họ đây rồi. Hạ Lâm Hạ lấy lại tinh thần, lại quay sang hướng khác nhẹ nhàng. Phì một tiếng: Xin lỗi, hình như vừa nãy bị lá trà nhét vào kẽ răng. Bình luận tràn ngập màn hình đều là ha ha ha ha ha ha ha. Fan của Hạ Lâm Hạ vô cùng đau đớn. Hạ cọp cái, cô có ý thức được mình là nữ nghệ sĩ không vậy? Đang phát sóng trực tiếp trước cả triệu người, thế mà cô có thể phun phèo phèo lá trà, lại còn phun trước mặt bạn gái mới nữa. Cô không sợ bị đá hay sao? Fan của Quý Phùng Tuyết đang cảm thấy lo âu vì hạnh phúc mai sau của quý tiên nữ. Bản thân Quý Phùng Tuyết, ha ha, che mặt, JPG, khúc nhạc đệm nho nhỏ qua đi. Người dẫn chương trình tiếp tục câu hỏi: Lâm Hạ, ấn tượng sâu sắc nhất mà cô Quý tạo cho em là gì? Đáp án tiêu chuẩn chính là khi đi tham ban, đã bị kỹ thuật diễn xuất thượng thừa của Quý Phùng Tuyết khuất phục. Đến phim trường thăm hỏi hay học hỏi đồng nghiệp, nhưng Hạ cọp cái rõ ràng là một kẻ tàn nhẫn. Dù có bị không điểm sau khi nộp câu trả lời cũng muốn chơi. Cô nói, ấn tượng sâu nhất là không phải chương trình tìm kiếm tài năng có phần bình chọn bằng đầu phiếu sao? Đến một phiếu chị ấy cũng chẳng cho tôi. Cô ấy ghen ghen ghen ghen kìa. Ha ha ha, tôi còn nhớ nè. Lúc đó, số nào của chương trình cô Quý cũng thức đêm theo dõi. Bảng xếp hạng bình chọn nào cũng không thiếu lá phiếu của cô ấy. Đó là lần đầu tiên tôi thấy cô ấy bình dân như vậy. Đúng rồi, lúc ấy cô Quý vẫn luôn bình chọn cho Tiêu Vũ Nhiên. Hai người còn trở thành một cặp chị em nổi tiếng nữa. Mọi người đều biết quan hệ giữa Hạ Lâm Hạ và Tiêu Vũ Nhiên rất tệ. Mỗi lần cùng nhau xuất hiện, Hạ Lâm Hạ chưa bao giờ cho người ta sắc mặt dễ nhìn ai. Vậy thì tại sao Quý Phùng Tuyết lại ở bên Hạ Lâm Hạ mà không phải Tiêu Vũ Nhiên? thấy chủ đề bắt đầu đi theo chiều hướng xấu, Trần Niệm lại lần nữa đưa mắt ra hiệu cho Quý Phùng Tuyết. Quý Phùng Tuyết nói tiếp, người đại diện là fan của Vũ Nhiên, cô ấy lén đăng nhập tài khoản của tôi để bỏ phiếu. Trần Niệm, mọi người trong phòng livestream có bị cái nồi từ trên trời rơi xuống làm gì không? Hạ Lâm Hạ, có điên mới tin chị, còn gọi Vũ Nhiên Vũ Nhiên, tôi khinh, người dẫn chương trình cười. Thì ra là thế, bình thường cô Quý có hay lên mạng không? Quý Phùng Tuyết, tôi không. Hạ Lâm Hạ trợn tròn đôi mắt, Dư Quang ngạc nhiên liếc nhìn chị một cái. Người phụ nữ này không hổ danh là ảnh hậu, nói dối mà mặt không đỏ, tim cũng chẳng đập, so sánh với chị ta, mình chỉ là dạng cóc ké. Hạ Lâm Hạ vẫn còn nhớ trong thời gian chương trình ấy diễn ra, mỗi ngày Quý Phùng Tuyết đều lướt mạng, liên tục theo dõi từng động thái trên bảng xếp hạng. Vừa nhìn thấy Tiêu Vũ Nhiên bị anti-fan công kích, chị ấy liền đến ký túc xá để sưởi ấm, an ủi Tiêu Vũ Nhiên, còn tiện tay tặng cho những người chơi khác một món quà nhỏ. Món quà của Hạ Lâm Hạ là một chiếc nón lưỡi chai, lại còn có màu xanh lục chết tiệt, cô vô cùng khó chịu, người khác cũng đừng hòng thoải mái. Ở ký túc xá có không ít người, tất cả đều chạy tới thân mật tiếp xúc cùng vị tiền bối này. Chỉ có Hạ Lâm Hạ, phẹt một tiếng đội nón lên đầu Tiêu Vũ Nhiên, cười hì hì nói, wow, màu sắc thanh lệ thoát tục như vậy cũng chỉ có Tiêu Vũ Nhiên cô là hợp nhất. Đội đi, sẽ có một ngày cần dùng đến đấy. Lúc ấy, không gian chợt lặng ngắt, vẻ mặt của mọi người đều hết sức đặc sắc. Bây giờ nghĩ lại, có phải cô đã thật sự đội nón xanh cho Tiêu Vũ Nhiên rồi không? Không đúng không đúng, tuy rằng Quý Phùng Tuyết rõ là thích Tiêu Vũ Nhiên, nhưng mấy năm nay Tiêu Vũ Nhiên không đưa ra câu trả lời rõ ràng nào, cho nên cũng không thể tính là yêu đương được. Lâm Hạ, Lâm Hạ, người dẫn chương trình gọi hồn cô về, món quà đầu tiên cô Quý tặng em là gì vậy? Hạ Lâm Hạ nói, một cái nón xanh. Quý Phùng Tuyết, ha ha ha ha ha, tôi sắp cười điên rồi. Còn có nón xanh nữa sao? Chuyện này không giống như trong trailer tí nào luôn ó, ha ha ha ha ha. Cô Quý à, thật phục cô luôn. Ha ha ha, là muốn Hạ Lâm Hạ chuẩn bị tâm lý trước sao? Rất tò mò là kiểu nón nào? Có linh không? Tôi cũng muốn mua tặng bạn gái một cái. Đầu chó, JPG. Ha ha ha ha, cười đến tiền rơi đầy đất luôn. Đột nhiên cảm thấy Quý Hạ thật sự rất xứng đôi. Một người là cọp cái, còn một người là võ tòng chuyên trị cọp. Thử hỏi ai dám đưa cho cô ấy nón xanh chứ hả? Người dẫn chương trình buồn cười, cười hết nửa phút mới quay đầu hỏi Quý Phùng Tuyết, vậy ấn tượng sâu sắc nhất của cô Quý đối với Lâm Hạ là gì vậy? Quý Phùng Tuyết rất nghiêm túc hồi tưởng, 5 năm trước, chương trình tuyển chọn nhóm nhạc nữ đầu tiên đã bùng nổ suốt mùa hè. Lúc ấy chị đang nằm bệnh viện vì bị thương sau một cảnh diễn. Đúng lúc TV trong phòng bệnh đang phát chương trình, sau đó, toàn bộ ánh nhìn của chị đều bị Tiêu Vũ Nhiên hấp dẫn. Thờ ơ với tất cả những người khác, nếu phải cố gắng tìm ấn tượng với Hạ Lâm Hạ, hẳn nhiên là việc bị Hạ Lâm Hạ chọn làm mục tiêu một cách khó hiểu. Sau này mới biết được, quan hệ giữa Hạ Lâm Hạ và Tiêu Vũ Nhiên không tốt nên cũng ghét lây sang chị. Tính chất bắc cầu này đúng là khiến chị chẳng có cách nào. Cô Quý, người dẫn chương trình gọi thêm một tiếng. Quý Phùng Tuyết mỉm cười nói, quá nhiều, nhất thời tôi không nghĩ ra. Người dẫn chương trình, ôi chao. Có vẻ như trong lòng cô Quý, Lâm Hạ thật sự rất quan trọng nha. Hạ Lâm Hạ, ha ha, buổi phỏng vấn kết thúc. Khí thế bình loạn trong phòng livestream vẫn vô cùng sôi nổi. Đành phải chuyển sang chiến trường Weibo để tiếp tục chiến đấu. Không lâu sau, những hashtag như mùa hạ SZD, Quý Phùng Tuyết tặng nón xanh, yêu trong mùa hạ, liền chiếm cứ vị trí đầu bảng trên Hot Search. SZD, C-Chunder, C-Chunder là thật đó, trong trường hợp này có thể xem như mùa hạ là trợ lái. Tổng giám đốc rất hài lòng với những số liệu thu được. Nhìn hai người trong phòng họp, nói, công ty không mua thủy quân. Số liệu này hoàn toàn là thật. Vì vậy hiệu quả của việc xào CP đã quá rõ ràng. Tiếp theo, hai người cần tiếp tục duy trì. Lượng công việc cũng sẽ càng lúc càng nhiều. Hay nói cách khác, tần suất xào cũng các lúc càng nhiều. Giống như bữa ăn tối hôm nay. Hai người thay ra trang phục đơn giản, ở công ty đợi đêm đến. Hạng Hoài Mộng đưa Hạ Lâm Hạc về văn phòng, thảo luận với cô về thông cáo sau đó. Khi đang thảo luận, chợt nghe ngoài cửa vang lên giọng của Phó Hiểu Toàn. Chị Tuyết, Hạ Lâm Hạc ra hiệu cho Hạng Hoài Mộng ngừng nói chuyện. Đi đến phía sau cánh cửa, cong người bò lên cửa nghe lén. À, trùng hợp thật. Giọng Quý Phùng Tuyết chuyển từ xa đến gần, cuối cùng ngừng trước cửa. Phó Hiểu Toàn lo lắng hỏi, chị Tuyết, chị thật sự hẹn hò với Hạ Lâm Hạ sao? Hạ Lâm Hạ không phù hợp với chị đâu. Cô ta thô lỗ như vậy, tính tình lại nóng nảy kiêu căng. Khi huấn luyện với tụi em hồi trước còn đánh người nữa. Sau khi Phó Hiểu Toàn tố cáo xong, lại nói, hình như Vũ Nhiên cũng có xem livestream. Cô ấy không liên lạc với chị sao? Không có tiếng đáp trả. Hạ Lâm Hạ kéo cửa ra. Thư giãn gân cốt một chút. Chỉ hận không thể một búa đập chết Phó Hiểu Toàn ngay tại chỗ. Rõ ràng đây chính là cố ý. Cố ý đứng trước cửa phòng cô. Cố ý nhắc tới Tiêu Vũ Nhiên. Cố ý chọc giận cô. Tuy hiện tại cô và Quý Phùng Tuyết chỉ là mối quan hệ trên hợp đồng. Nhưng cái thể loại cố ý tới đội nón xanh cho cô. Cô sẽ không giả câm giả điếc. Nếu người khác đã chủ động kiếm chuyện, vậy đừng trách cô không khách sáo. Hạ Lâm Hạ lười biếng lắc lắc cổ. Ánh mắt dữ tợn, như thể sắp dương nanh múa vuốt. Phó Hiểu Toàn đang chờ đợi giây phút này. Nhân viên livestream vẫn còn đang thu dọn thiết bị, chờ đến khi Hạ Lâm Hạ đánh cô ấy trước mặt Quý Phùng Tuyết cùng tất cả mọi người ở đây. Hot Search sẽ lập tức thay đổi, Quý Phùng Tuyết cũng sẽ nhìn ra bộ mặt xấu xí của Hạ Lâm Hạ. Một mũi tên giết hai con chim, cô hiểu rất rõ tính cách của Hạ Lâm Hạ, người này tuyệt đối sẽ không chịu thua thiệt, có thù sẽ báo ngay, do đó... Chỉ cần chọc giận cô ấy sẽ thành công. Lâm Hạ, Hạng Hoài Mộng cũng nhìn ra tư thế của Hạ Lâm Hạ. Lại muốn đánh nhau nữa đây. Nhưng lần này có nhiều người nhìn như vậy. Lỡ như bị người bên phía livestream đồn ra ngoài thì đúng là xì căng đan lớn. Thế nhưng, nếu Hạ Lâm Hạ chịu nghe lời người đại diện thì đã không còn là Hạ Lâm Hạ. Cô xách cổ áo Phó Hiểu Toàn lên. Khinh thường hỏi. Cô muốn chết như thế nào? Đã có người để ý đến tình hình bên này, đang háo hức nhìn sang. Tuy rằng không nghe nói gì nhưng rõ ràng đã ngửi thấy mùi dưa thơm. Nhân viên livestream lặng lẽ đến gần, biết đâu hôm nay có thể chộp được thứ gì hay ho. Phó Hiểu Toàn cười thầm trong lòng, trên mặt lại bày ra vẻ cực kỳ vô tội. Lâm Hạ, cô làm gì vậy? Cô đang làm tôi đau đấy. Hạ Lâm Hạ chuyển động cổ tay, vừa nâng một chút, đã bị một bàn tay lạnh lẽo bọc lại. Cô sững sờ một lúc, nhìn qua bên cạnh, suy nghĩ lại trôi đến chỗ. Sao tay người phụ nữ này lại lạnh như vậy? Quý Phùng Tuyết khẽ mỉm cười. Hai người thân thiết quá, tôi sắp ghen rồi đấy. Mọi người xung quanh lập tức hiểu ra. Thì ra là Hạ Lâm Hạ cùng đồng đội cũ ôm nhau nên khiến Quý Phùng Tuyết ghen nha. Giữa mấy cô gái không tránh khỏi những tiếp xúc thân mật. Thế mà quý tiên nữ lại ghen. Siêu đáng yêu luôn. Hạ Lâm Hạ chớp chớp mắt. Nói thầm, chị có mắt không vậy? Thế mà cũng ghen được. Vậy thì để tôi tới nắm chị. Nghĩ đến đây, quả thật cô liền buông Phó Hiểu Toàn ra. Đổi lại thành giữ lấy cổ áo của Quý Phùng Tuyết. Đang định nói chuyện, Quý Phùng Tuyết đã lên tiếng trước. Tư thế hôn môi không phải là như vậy. Hạ Lâm Hà, Quý Phùng Tuyết đột nhiên ôm sau lưng cô, lùi lại vài bước, xoay người đóng cửa, để lại Phó Hiểu Toàn với ánh mắt kinh ngạc cùng đám người định ăn dưa nhưng bập phải cầu lương. Hot search mới lại ra lò. Quý Phùng Tuyết và Hạ Lâm Hạ công khai tán tỉnh nhau trong công ty ảnh ôm. Ảnh hôn môi mờ ảo, cách chương.